Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 272. Chương 272. Hắc bào tu sĩ. Hùng vĩ đại sơn xuất hiện một cái cự đại thâm động. Từng đạo vết rách từ thâm động lan tràn hướng bốn phía, giống như là đem một bức tranh sơn thủy cho tê liệt một dạng. Tông Hà, Hạ Hầu Diệp hai người hướng về hang núi kia trông được đi. Trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị. Hai người là nhận biết được trong công kích Tần Phong, có thể Tần Phong thực lực, hơn nữa cái kia phòng ngự chi lực, không thể có uy năng như thế. Xảy ra chuyện gì? Hạ Hầu Diệp thầm nghĩ trong lòng. Lấy Tần Phong thực lực, không thể nhất kích trọng thương. Hơn nữa, vừa nãy hắn hộ thể thần thông cùng thể phách cũng không phải đơn giản như vậy có thể trọng thương. Cái này Tần Phong chết. Tông Hà một mặt trần chờ. Đợi một chút. Hạ Hầu Diệp ánh mắt dùng mình, đột nhiên hướng về mặt phía bắc mà đi. Cũng chính là ba cái đặc thù đồ vật chỗ, độn địa thuật. Hạ Hầu Diệp trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức phán đoán ra Tần Phong thủ đoạn. Tần Phong cũng không phải là trọng thương, cũng không phải biến mất, mà là triển khai độn địa thuật ly khai. Độn địa thuật chính là một môn phổ thông pháp thuật, uy lực cực kỳ hữu hạn, chỉ có thể làm cơ bản độn địa thuật thôi. Thế nhưng, ở cái này thời điểm nhưng sản sinh hiệu quả đặc biệt. Truy, Hạ Hầu Diệp thân hình nhất động, cảm ứng đến biến hóa lớn, tìm kiếm lấy Tần Phong tung tích. Độn địa thuật chỉ là đơn giản pháp thuật, cũng không phải là trong truyền thuyết ngũ hành độn thuật, lớn độn địa thuật, vì vậy, vô pháp hoàn toàn ẩn tàng ở Tần Phong khí tức, có thể bắt lấy, là độn địa thuật. Tông Hà cũng phản ứng lại, thẹn quá thành giận, trước ở Đại Hà trước mặt, bị sắp hóa long ngũ chảo giao long sở kinh đến, chặn một cái kẻ đào ngũ, hắn quấn một vòng. Một dạng đi tới thạch tháp, nhưng là thấy đến những tu sĩ khác, từ những tu sĩ khác trong miệng đạt được ngũ chảo giao long tình huống. Trong lòng lại là phẫn hận, lại là xấu hổ, hắn đường đường nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ, tán tu Tông Hà, lại bị dọa chạy, thật sự là mất mặt. Bây giờ, càng bị một cái nho nhỏ độn địa thuật cho lừa dối. Tự nhiên là khó chịu. Hắn lăng không đạp xuống, mặt đất vỡ ra được, thân hình lại càng là dường như một viên hắc sắc đạn pháo. Bắn ra, bên dưới mặt đất, Tần Phong triển khai độn địa thuật, một luồng thần dị lực lượng bao phủ toàn thân, ở bên trong lòng đất ung dung xuyên qua. Thế nhưng, cùng so với trên mặt đất đương nhiên phải chậm hơn không ít. Đạp tinh truy nguyệt đã tới tay. Đón lấy chính là kim loại mảnh vỡ. Tần Phong trong lòng hơi động, có thể lúc trước quan sát. Thanh Thánh Cung hai tên Thanh La Vệ đã đi tới kim loại mảnh vỡ chỗ. Nếu là bị bọn họ được kim loại mảnh vỡ, cũng không tốt cướp giật. Nếu là những tu sĩ khác, Tần Phong không chút do dự động thủ, trực tiếp đến cướp đoạt kim loại mảnh vỡ. Có thể Thanh Thánh Cung hai tên Thanh La Vệ thân phận cũng có chút đặc thù. Dù sao, hiện tại Tần Phong cũng là Thanh La Ti một thành viên, cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Thanh La Ti luật thép. Được muốn cái phương pháp, Tần Phong suy tư, quá một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu, xem ra đã bị phát hiện. Thân hình hắn nhất động, từ khắp mặt đất chui đi ra, chính là nhìn thấy một đạo bá đạo đao mang xẹt qua thiên địa giống như vậy. Hướng về hắn bỗng nhiên chém tới, một đao này nếu là đánh trúng, ngay cả là lấy Tần Phong mạnh mẽ thể phách đều khó tránh khỏi bị thương. Tần Phong đem quỷ mị vô hình vận chuyển tới cực hạn, nhanh chóng hóa thành mấy trăm đạo hư ảnh, mỗi một cái bóng mờ khí tức cơ hồ là nhất trí. Hướng về bốn phương tám hướng bắn ra, muốn chạy, Hạ Hầu Diệp rên một tiếng. Chân nguyên trong cơ thể giống như núi lửa giống như bạo phát. Trường đao dương lên, vô thượng bá khí trấn áp lục hợp khắp nơi, bao phủ sở hữu quỷ mị hư ảnh, Đao chấn thiên địa, Hạ Hầu Diệp hét lớn một tiếng. Bá đạo đao mang trong nháy mắt bắn ra. Chói mắt đao quang giống như là muốn đem trọn tòa đài cao cũng phá hủy một dạng. Từng đao hạ xuống, đem từng đạo hư ảnh cũng cho đập vỡ tan. Chỉ có bản tôn Tần Phong, một người hướng về Bắc Phương tiếp tục mà đi. Thất sát quán thiên quyền, uy áp thanh âm đột nhiên xuất hiện. Tần Phong tập trung nhìn một lát, Tông Hà dĩ nhiên tới gần. Trên người hắn sát ý kinh người cực kỳ, hầu như hóa thành thực chất, khóa chặt ở Tần Phong trên thân. Sau đó, sát ý tốc độ cao ngưng luyện, hội tụ ở một quyền bên trên. Khổng lồ nắm đấm, hiện ra ánh sáng màu đen, đầy dẫy vô biên sát lục khí tức, dường như muốn đem thiên địa xuyên qua, vạn vật giết hại. Cú đấm này, Tần Phong biểu hiện dùng mình. Tông Hà cú đấm này uy năng hoàn toàn không thua với Ngưu Ma Quyền. Cần làm cũng là bát tinh siêu phàm tuyệt học, nhưng Tông Hà tu vi mạnh mẽ, thể phách phi phàm, cú đấm này bên dưới uy lực cùng so với Ngưu Ma Quyền đều muốn đến cường đại. Ngưu Ma Quyền, nhưng Tần Phong vẫn cứ lấy Ngưu Ma Quyền ứng đối. Ngưu Ma khí thế, bất khuất, không sợ, nếu vung quyền mà đến, đó chính là trọng quyền tấn công. Ngưu MU tiếng vang vọng phía chân trời. Một con Ngưu Ma hư ảnh phảng phất nằm hồng hoang mà đến, tụ hợp vào đến Tần Phong một quyền bên trong. Sau đó, một quyền từng tầng nổ ra. Thất sát quán thiên quyền, Ngưu Ma quyền, hai cái kinh thiên động địa quyền đạo công pháp vào đúng lúc này va chạm. Năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra, hủy thiên diệt địa, quét ngang khắp nơi lục hợp. Tần Phong thân hình run lên, chịu đến này cỗ lực lượng ảnh hưởng, lần thứ hai bay ra. Cùng lúc đó, lôi thần đoán thân quyết nhất chuyển, ung dung hóa giải thất sát quán thiên quyền sát ý cùng quyền kính tập thân thể. Tông Hà thoáng ngừng một chút, nhìn phía cái kia tiếp tục lên phía Bắc Tần Phong, trong mắt bắn ra kinh người quang mang. Đối phương quyền pháp lại cũng có kinh khủng như thế uy năng, quả nhiên là không thể coi thường. Tuy nhiên trong lòng biết vô pháp cầm xuống Tần Phong, nhưng vì là thể diện, vì là đạp tinh truy nguyệt, Tông Hà cũng không hề từ bỏ. Ngôn Lộ, Ngôn Không hai người tới ngay phía trước, cũng chính là Bắc Phương trên bàn dài, đem ba cái đồ vật cũng cho lấy đi. Có cái này ba cái đồ vật tồn tại, lần này hành động cũng không tính là thất bại. Thu trọng đại đô thống hy vọng chúng ta đạt được Thiên Lân kiếm, Ngôn Lộ truyền âm nói. Nhưng bây giờ Thiên Lân kiếm vẫn chưa xuất hiện. Ngôn Không nói, y theo Thiên Giật kiếm khách thuyết pháp, Thiên Lân kiếm ở nơi này một tòa đài cao bên trong, có lẽ là mới xuất hiện địa phương có Thiên Lân kiếm. Chúng ta cẩn thận tìm kiếm, Ngôn Lộ nói. Tần Phong được đạp tinh truy nguyệt, Cố Trường Sinh cũng nhận được ba bình đan dược. Hiện tại, cũng không biết người nào có thể có được cửu nguyên vô tận thức. Bắc Minh Tử, còn có Thiên Nhất giáo tu sĩ. Kia Thiên Nhất giáo tu sĩ có thể đủ cùng Bắc Minh Tử tranh đấu như vậy kịch liệt, thật đúng là không thể coi thường. Khó nói, là Thiên Nhất giáo xích tu tử. Ngôn Không ánh mắt đột nhiên cả kinh, là hắn, ngoặc kép, Cố Trường Sinh đạt được ba bình đan dược, cũng lưu ý lấy mọi người tình huống. Tần Phong được đạp nguyệt truy tinh công pháp ngọc giản, hai tên thanh la vệ được ba cái vật phẩm, ngược lại là Tông Hà, Hạ Hầu Diệp cũng thất bại, duy nhất cửu nguyên vô tận thức, ngược lại là còn chưa được. Thiên Nhất giáo, Cố Trường Sinh nhìn kia Thiên Nhất giáo hắc bào tu sĩ, ánh mắt khẽ động, mang theo vài phần nghi hoặc. Hắn theo trời nhất giáo hắc bào tu sĩ trên thân cảm ứng được khí tức quen thuộc, chỉ là vô pháp kết luận thân phận của hắn. Đột nhiên, Cố Trường Sinh trong lòng cảm giác nặng nề, thật sự là hắn. Tần Phong né tránh Tông Hà, Hạ Hầu Diệp hai người thế tiến công, lấy tốc độ của hắn toàn lực né tránh vẫn là có thể tránh thoát Tông Hà. Hạ Hầu Diệp hai người công kích, tại né tránh nhàn hạ quá trình, Tần Phong đánh giá cái khác nhân tình huống. Tứ phương đồ vật, chỉ có kiếm đạo ngọc giản cửu nguyên vô tận thức chưa từng bị lấy đi. Bắc Minh Tử, Thiên Nhất giáo hắc bào tu sĩ hai người tranh đấu khó phân thắng bại. Tu vi kinh người cực kỳ, tuyệt đối là chuyến này bên trong cường hãn nhất tồn tại. Cùng Hạ Hầu Diệp không kém bao nhiêu. Hắc bào nứt ra, Tần Phong hướng về hắc bào tu sĩ nhìn lại. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.